xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 23, Amaterasu bách thức. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Dù cho thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, có thể cùng Zireb cùng so sánh, thế nhưng cũng tuyệt không phải vô địch. Hảo hảo nếm chịu Amaterasu công kích a. Hades trong mắt tràn đầy tơ máu, trong tay không ngừng kết ấn. Nhìn Amaterasu thức ác ma năng số lượng, Hades không ngừng gia tăng ma lực, từ 26 thức tăng đến rồi 58 thức. Uy lực không ngừng tăng cường. May là liền biết Ngô Thiên thực lực kinh khủng Makarov, cũng bắt đầu vì Ngô Thiên lo lắng. Amaterasu bách thức công kích cũng không phải là đơn giản như vậy, không có bất kỳ phòng ngự nào tình huống bên dưới, Thánh thập ma đảo đều sẽ chết. Hanh, loại này công kích thật đúng là yếu đuối bất kham. Ác ma lực lượng không hơn sao? Hades, người ngay cả cánh cửa cũng còn không có mò lấy a. Ác ma năng số lượng trụ bên trong truyền ra Ngô Thiên thanh âm. Lệnh Makarov cùng Hades đồng thời khiếp sợ. Điều này sao có thể? Chịu đựng Amaterasu đệ 58 thức tiến công, như trước còn có thể như thế tự nhiên nói. Hades không cam lòng, hắn không cam lòng a. Không ngừng gia tăng ma lực phát ra. Amaterasu bách thức ấn hoàn thành. Vô tận hắc tử sắc ma pháp trận bọc lại ác ma năng số lượng chủ. Dừng tay, Thiên Lang đảo sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ma cá ốc hô to lên tiếng. Đây nếu là thực sự hoàn toàn nổ tung, tuyệt đối có thể trong nháy mắt bị hủy tòa đảo này. Nguyên tắc bên trong, Makarov dùng hắn mạnh nhất phòng ngự tam trụ thần, lúc này mới tránh khỏi trận này hạo kiếp. Bây giờ đối mặt này 767 thuật chính là Ngô Thiên, lại sẽ như thế nào đâu? Ầm ầm, to lớn bạo tạc, hình thành một cái vài trăm mét đường kính hắc năng lượng màu tím cầu. Kinh khủng ác ma năng số lượng không ngừng tàn sát bừa bãi. Chỉ tiếc, loại cường độ này liền Ngô Thiên gia đều không phá nổi. Ngươi thực sự là khiến ta thất vọng cực độ. Cái gì Amaterasu bách thức? Khó coi, Ngô Thiên thanh âm lần thứ hai vang lên. Trong sát na, ánh sáng màu vàng từ hắc năng lượng màu tím cầu bên trong bộc phát ra, hình thành vô số nói chùm sáng màu vàng óng, cuối cùng hoàn toàn sắp tối năng lượng màu tím cầu cắn nuốt hết. Cái này, điều này sao có thể? Kinh hãi nhìn trên bầu trời Ngô Thiên, Hades vô lực quỳ trên đất. Hắn mạnh nhất tiến công, dĩ nhiên một điểm thương tổn cũng không có mang cho đối phương. Đây là đánh lén hiệu quả, chính mình quá mức cả gan làm loạn, căn bản không phải một. Ai, cái tầng thứ, đối với lần này, Makarov đứng ở bên kia không có nói một câu, nhưng trong lòng thì chấn động tới cực điểm. Ngô Thiên cường đại, hắn cuối cùng là cảm nhận được, đã từng là Hades thủ hạ, đối với Amaterasu bách thức mạnh bao nhiêu, hắn tự nhiên hiểu rõ. Vô tri con kiến hôi, người công kích liên kiệt nhĩ phu đều không thể thương tổn nửa phần. Đối với ta, càng thêm vô dụng, cho dù là người công kích cường đại tới đâu 1000 lần gấp 1000000 lần. Kết quả cũng giống như vậy, bị ánh sáng màu vàng óng bao gồm Ngô Thiên, dường như thần minh một dạng trôi ở giữa không trung nói rằng, chậm rãi từ bầu trời đáp xuống. Nói Ngô Thiên vì sao to gan như vậy, đó hoàn toàn là bởi vì Zireb đã trải qua khi trước đánh một trận, đưa tới lực lượng sử dụng qua đi mà hôn mê đi. Bởi vì, này, cho nên Ngô Thiên mới, chỉ có, to gan như vậy phóng thích lực lượng của chính mình, hắn bây giờ còn không muốn tiếp tục cùng Zireb tranh đấu. Muốn đánh, cũng là chờ hắn chơi chán lại nói. Thấy Hades quỳ trên mặt đất run rẩy, Ngô Thiên đối với hắn cũng không nhiều lắm hứng thú, trực tiếp xoay người rời đi, hướng về phía Makarov nói một câu, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi, muốn ta động thủ giết hắn. Ô uế tay của ta, nhìn theo Ngô Thiên ly khai, mà cá ốc thật lâu không thể bình tĩnh. Hades càng là trợn to hai mắt há to miệng. Kết thúc như vậy, sự tồn tại của mình liền làm cho đối phương nhắc tới sát ý đều làm không được đến. Đảo nhỏ bên kia, tuy là cũng nhận được Ngô Thiên cùng Hades chiến đấu ảnh hưởng, nhưng không có quá lớn trở ngại. Chiến đấu kịch liệt như trước duy trì liên tục. Hắc chính là hỏa chi diệt long ma đạo sĩ, cũng dám mưu toan nuốt phệ thần minh hỏa diễm, sẽ gặp trời phạt. Lúc này, đang tại chiến đấu là Nasu cùng ác ma tâm bẩn Giang Crow. Nasu cũng lần đầu tiên đụng phải hắn thôn phệ không được hỏa diễm. Ghê tởm, cái này màu đen hỏa diễm rốt cuộc là cái gì? Vì sao không cách nào ăn đi? Nasu nỗ lực tiếp nhận được một lớp tiến công, chạy ra khoảng cách nhất định, nhất thời phát sinh hỏa long rít gào. Chỉ bất quá công kích còn không có bị đánh đến, đối phương đã đem chính mình hỏa diễm ăn tươi. Hắn hỏa diễm lại bị người khác ăn tươi, cái này cùng ăn máu thịt của hắn không có gì sai biệt. Ha ha ha ha ha, thật đúng là mỹ vị a. Hỏa long hỏa diễm, nhiều hơn nữa để cho ta nếm thử một chút a. Giang Crow điên cuồng giống như huy vũ màu đen hỏa diễm tiến công. Cuối cùng là một đạo diệt thần rít gào, trực tiếp đem Nasu đánh bay ra ngoài. Nasu Happy thấy Nasu bị thua, vội vàng hơn 1000 lo lắng hô to. Tình hình như thế, cũng là từ hắn theo Nasu sau đó lần đầu tiên phát sinh. Xa, đau đớn kịch liệt, cơ hồ khiến Nasu muốn đã hôn mê, nhưng là kiên định ý chí nói cho hắn biết, không thể khinh tâm sơ suất, càng không thể thua, nơi này là Thiên Lang Đảo, còn có đồng bạn của hắn ở, nếu như hắn thua, ai tới thủ hộ bọn họ? Bảnh, một tiếng vang thật lớn, nặng nề ngã rầm trên mặt đất, Nasu cắn chặt hàm răng muốn đứng lên, nhưng là còn dư lại không nhiều thể lực, căn bản không có thể chống đỡ hắn tiếp tục chiến đấu. Trừ phi ngay cả có hỏa diễm cho hắn ăn, chung quanh đây hỏa diễm, chỉ có cái kia diệt thần ma đạo sĩ hắc sắc hỏa diễm, là hắn ăn không hết. U tương đương Nasu, làm sao thành dáng vẻ đạo đức như thế? Ngươi không phải mạnh nhất diệt long ma đạo sĩ sao? Trong lúc bất chợt, phía sau vang lên thanh âm, để Nasu thần sắc một hồi, vội vàng chuyển người qua hô to. Ngô Thiên, người đã đến rồi, thật tốt quá, Ngô Thiên dâu tới, Nasu được cứu rồi. Happy vừa thấy được Ngô Thiên, cũng cao hứng theo đứng lên. Ngô Thiên thực lực, nhưng là quá rõ ràng, Nasu đang gây hấn với thời điểm nhưng là bị thuấn dây a. A a a a. Lộ ra mỉm cười, Ngô Thiên một câu nói đều không nói, thần thức hướng phía cái kia Giang Crow quét qua, ngược lại là làm hắn giật mình vạn phần. Cái này hỏa diễm, thật đúng là cùng Hokage thế giới Amaterasu chi hỏa đồng đẳng cấp. Chỉ bất quá về hiệu quả có chút khác biệt, lại tới một cái tìm chết. Hanh, xem ra thực lực không được tốt lắm nha, đi chết đi cho ta. Diệt thần gầm thét, Giang Crow khinh thường nói một câu, há miệng hút vào, một đạo màu đen hỏa diễm liền phun tới, hình thành năng lượng to lớn pháo. Diệt thần, hanh, chỉ bằng còn con này hỏa diễm, cũng dám diệt thần, lạnh rên một tiếng, sắc mặt đột nhiên chuyển biến, Ngô Thiên khí thế trên người bộc phát ra, cái này màu đen hỏa diễm gần người. Dường như cảm giác được cái gì, vội vàng dừng lại, cuối cùng hội tụ thành một đoàn to lớn hắc sắc hỏa cầu. Chuyện gì xảy ra? Người ở chỗ này đồng thời kinh hãi. Tình thế lần thứ hai chuyển biến, khiến người có chút quải bất quá khom. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.